Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi đừng có ngồi chồm hổm hướng vào trước bếp. Giết gà vịt hay thịt con gì cũng mang xa bếp ra. Đặc biệt nấu ăn, đừng có vừa nấu vừa chửi. Sau chết sống đó bị kéo lưỡi, đừng có mà thắc mắc lý do vì sao. Ngãi, nó tới túm ông táo mà hỏi, cho nên nó biết hết. Về nói y chang như cuộc sống của các thím luôn, đảm bảo tin sái cổ. Ví dụ, tối hôm trước ngồi nói là sắp mua cái gì đấy, hôm nay đi coi, thầy sẽ phán là, con sắp mua gì à? Tháng này không nên, vì... Đấy, những câu như thế thì ngãi 100%. Hồi đó mẹ bạn em vốn không mê tín bói toán gì, không bao giờ đi coi, cơ mà mấy bạn trèo kéo qua đâm ra đi luôn. Đến ngoài cổng nhà coi bói thì bà này bảo, đi với các bà cho vui thôi, chứ em là em không tin. Lúc vào, đến lượt mẹ bạn em ngồi vào ghế đối diện với thầy coi, thì thầy phán một câu xanh rờn. Chị về đi, tôi là tôi không xem cho nhà chị. Chị không tin tôi, chị đến đây làm gì? Mấy bà này vẻ trầm trồ khen thầy giỏi, nhìn xa trông rộng, thấu trên thông dưới đủ kiểu. Cơ mà em về kể ba em, thì ba bảo, ngãi chứ còn gì nữa mà thấu. Sau rồi tìm hiểu về đặc tính ngãi thì mới biết, chỉ có ngãi mới nói được chuyện như thế. Ngãi nói đúng, công nhận, và ngãi nói thì tin. Nhưng nói thật, nó chỉ được cái tinh của từ yêu tinh thôi, nên chả có tài phép gì đâu. Cho nên nếu thầy ngãi bảo đang có ai theo thì đúng, cơ mà bảo ra lễ thì nhất quyết không được nghe. Nó không làm gì can thiệp được đâu, chỉ tổ phí tiền thôi. Đi coi bói ngãi này vui lắm. Người ta bảo đi lấy cái lồng bàn úp bếp lại, ngãi nó không biết. Xin thưa, đấy chỉ là vải thưa che mắt thánh thôi. Ngãi nó tới thấy thế, nó biết bạn đang phòng nên tránh nói nhiều, chỉ nói một số cái thuộc về âm cơ bản trong nhà bạn cho bạn khỏi nghi. Còn muốn yểm ông táo thật, chỉ cần úp cái tượng đất ba người trên chỗ thờ ông táo xuống, thế là bị yểm luôn. Tới coi thầy nói bậy, bạn ấp úng vui lắm, cứ thử đi mà xem. Thứ hai là thầy phù thủy. Loại thứ hai là thầy phù thủy, chỗ em thì gọi là thầy phù thủy, nhưng hình như một số nơi gọi là thầy pháp hay thầy gì gì đấy thì em không rõ. Riêng thể loại này thì như mấy cháp trên đã có ông thầy hát làm dẫn chứng. Không phải là nâng hay đội gì mấy ông này lên đầu, cơ mà phải công nhận mấy ông này thực sự tài phép rất giỏi. Mấy ông này trước khi là thầy phù thủy thì phải học hành đàng hoàng, cô sư phụ cao tay cũng là thầy phù thủy dạy cho đàng hoàng. Người phải có tư chất bẩm sinh, tức là sinh khí, dương khí phải lớn hơn tử khí, âm khí. Phải có dòng dõi con cháu nhà phù thủy. Thường thì thấy đa số cái thể loại này cha truyền con nối. 40% bị thất truyền và chỉ có 1% truyền cho người ngoài, không phải con cháu mình mà hình như thấy toàn nam thôi. Trước giờ em chưa gặp ai thầy phù thủy mà là nữ. Thầy phù thủy tương lai phải là người được phát hiện có tư chất làm phù thủy trước 15 hay 16 tuổi. Sau đó bắt đầu theo học về âm dương ngũ hành, kiểu nôm na là nhập môn, rồi đất đai, chòm sao, phương hướng, tuổi, xung khắc, phong thủy, tướng pháp, rồi tiếp đến là viết bùa, viết lệnh, gieo quẻ, phép, chấn yểm và một số thứ khác để sai khiến âm binh mà chỉ có con em trong ngành nó mới biết. Sau khi xong tất cả thì sẽ được sư phụ làm một lễ hay là phép gì đấy, kiểu như là mở mắt âm cho. Cái này có thuật ngữ đàng hoàng, cơ mà em vốn rốt mấy cái thể loại nói theo kiểu tiếng Hán nên em quên rồi. Sau nghi lễ này thì sẽ là một thầy phù thủy thực sự, cơ mà vẫn phải học thêm để nâng cao tay nghề, vì trình độ như lúc đó chỉ là một mức độ trung bình mà thôi. Thật ra thì em cũng có cơ duyên với mấy thể loại như thế này, nên quen một đứa bạn đang theo học nghề của ba nó gần chục năm rồi, cơ mà hiện giờ chỉ ở mức trung bình. Xin không được nêu tên nó ra ở đây, vì bản thân nó cũng không muốn cho ai biết, nên có biết qua tương đối về cái thể loại thầy phù thủy này. Thường thì thầy phù thủy pháp lực như vậy, nhưng vẫn có một người đỡ đầu. Nhưng thường thì một dòng họ làm phù thủy chỉ có một người đỡ đầu chung, kiểu như sư tổ. Người đỡ đầu này sẽ che chở cho lúc đang còn học phép, và sau khi học xong thì lúc nào gặp khó khăn cứ tìm đến xin cách giúp đỡ. Nhà của mấy ông thầy này khi thì không thờ cúng gì nhiều, cơ mà ai cũng có một khóm thờ hơi bị hoành tráng ở ngoài sân, ngay cổng đi vào. Chỗ này là nơi hương khói cho binh mấy ông thầy này nuôi. Nhà mấy ông này thì bất kỳ cái gì cũng đặt theo phong thủy, nên vào nhà mấy ông này mà để hay xây dịch đồ lộn xộn, đảm bảo sẽ ăn chửi ngay. Vào trong khuôn viên đất nhà mấy ông này thì không có ma đói hay vong vất vưởng đâu, có mỗi binh thôi, cơ mà rất đông. Em là giác quan thứ 6 khá là nhạy bén, nên có lần vào đã cảm nhận được nguyên con người mỗi cái đầu nó lạnh thôi. Cảm giác ai đang nhìn mình. Mặc dù trời nắng, phòng ốc sáng sủa, không có gì u ám hết. Đi nhờ mấy ông thầy này coi thì không có gì đáng sợ hết. Nhà ít bàn thờ, mấy ông này ăn mặc cũng giản dị, bình thường. Ngồi bàn cao giáo, chứ không ngồi nền trải chiếu như mấy bà thầy lên đồng. Bàn đặt vài cuốn sổ, thường thì sổ cũ, vì mấy ông này lúc còn học ghi chép lại. Mỗi ông thầy phù thủy thường có từ 1 đến 2 hoặc nhiều hơn vài cuốn bí kíp để gối đầu làm nghề. Mà mình có lấy được, mình cũng đọc chả hiểu đâu. Trong đó chắc chắn sẽ có một cuốn về can chi và chòm sao. Trong số các thím ở đây, ai đã từng nghe nói coi giò gà chưa? Nếu chưa, thì em sẽ nói cho một số thím chưa biết. Thường thì khi cúng kính lớn, ta sẽ có một con gà. Thường thì trống, riêng cúng mùng 1 thì cúng gà mái, cúng thần hoặc một cái đầu heo, một đầu, 4 móng, bộ lòng và một khổ thịt tùy ý của con heo. Nếu cúng đầu heo thì thôi, chứ cúng gà thì có cá này hay lắm. Đó là bộ giò, tức là hai chân của con gà. Những đường vân trên bộ giò cúng này sẽ nói lên một số chuyện không nhỏ mà trong nhà các thím đang đối mặt. Cúng tất nhiên, nhà cửa năm rồi ra sao? Cúng kiến có gì thất lễ hay sai sót gì không? Cúng đầu năm, năm này như thế nào? Cần làm gì để giải quyết chuyện sắp tới? Cúng mùng 9, giò gà mái sẽ cho biết chuyện làm ăn của năm đó. Cúng mở cửa mã, xem mồ mả và phát hiện trùng tang. Cho nên, cúng gì thì cúng, ăn gì thì ăn. Còn gà thì các thím cũng đừng có nhai luôn cặp chân gà đi. Đem ngâm rượu 3 ngày sau, đi kiếm ông thầy nào mà xem. Vì thần về hưởng lễ gia chủ nhà đó cũng sẽ có một đặc ân là báo hết điểm mà gia chủ đó sẽ sắp gặp hoặc sai sót đã mắc phải mà sửa. Riêng cái vụ chân gà này, ông thầy Hát coi rất giỏi. Hồi đó ở HA, có nhà ông đó mua con gà trống còn sống về nhà. Định sang tuần thì cắt cổ cúng mở móng làm nhà. Cơ mà dạo đó đang có dịch cúm gia cầm, nên ông này rất sợ chết, nên thịt trước 4 ngày, bỏ tủ lạnh. Hôm đem cúng mang ra luộc cúng, xong rồi mang giò cho thầy Hát xem. Thầy Hát cầm bộ giò lên rồi nói: "Ê thằng kia, mày đem con gà chết 4 ngày rồi đi cúng hả?" Ông này hoảng loạn, hỏi sao thầy biết, thì ông Hát tiếp: "Ta nhìn vân chân biết hết chứ sao. Thần đất, mì cúng cho họ, họ cũng biết. May mà ở đây đất hiền nên không ai trách móc. Lần sau thì đừng có như thế nữa. Cúng cái bánh cũng được, chủ yếu là lòng thành của mình thôi. Cúng xong quay trở tao qua ngó đất, hay là bốc nắm đất qua tao coi cũng được, chứ đừng có làm gì như thế nữa." Thứ ba là thầy địa, thầy phong thủy. Cái này thì em xin nói nhanh. Hai ông này là một loại, do cách gọi khác nhau thôi, chứ tài phép thì như nhau. Học cái này chỉ cần một chút duyên và một chút yêu nghề, không cần phải con em trong ngành như thầy phù thủy. Mấy ông thầy dạng này thì chỉ có cung kính các kiểu, xem tử vi tuổi tác, tướng pháp, xem đất đai, ngày giờ, hướng tốt xấu, xem sao chiếu, dự báo tương lai. Ông này cao siêu thì coi giò gà và viết được một số bùa bình an, niêm yểm nhẹ. Và em cũng xin nói luôn, em có giác quan thứ 6 nhạy và cũng có học sơ qua về cách tính toán của mấy ông thầy phong thủy này. Không hiểu, không có ý định làm thầy bà gì cả, chỉ là học phục vụ bản thân, đoán lành dữ, phòng tránh gia sự cho nhà và bản thân. Hoàn toàn không có căn và không ai theo phò cả. Cho nên, em xem quẻ cho các thím bằng phương pháp nhìn ngày sinh âm lịch, tính chòm sao các thím, rồi tính ra các đại nạn lớn trong đời, những xung khắc sẽ gặp phải. Ví dụ như sinh ngày đấy, giờ đấy, sẽ ứng với sao đấy đi một vòng tới năm nào, gặp sao nào không tốt, sẽ sinh khí âm gì, tức là gặp nạn gì, gặp vận may gì. Cho nên việc tính toán cho một người cũng khá mất thời gian. Nên có thể em trả lời không kịp và em chỉ có thể nói bao quát cuộc đời và một số nạn lớn để các bác biết mà phòng. Cái gì chắc thì em mới dám nói. Người sinh cùng giờ, ngày, cùng tháng, cùng năm sẽ có sao tương tự như nhau, nạn như nhau. Nhưng tại sao có người bị nặng, người nhẹ, người chết? Thì cái đó còn tùy thuộc tướng pháp, cách đối đãi thần linh, bà con cô bác, sự che chở của tổ tiên. Nói chung, quẻ chọn đời chỉ nói lên 60%, 20% còn lại là tướng pháp, nét mặt, lông mày, nốt ruồi, xương hàm, mắt, răng đi, tất cả các kiểu trên hình hài con người. 10% là chỉ tay. Chỉ tay 6 tháng có đổi một lần, ít nhiều còn tùy. 10% cuối là sắc mặt cho thấy nợ tiền kiếp hay vong theo hay là mặt vô hình. Cho nên em muốn luận cuộc đời chính xác phải kết hợp bốn cái này. Thứ tư là lên đồng. Lên đồng hay còn có một số thuật ngữ liên quan hay nghe là bà đồng, hầu đồng, ngồi đồng, đồng bóng. Riêng về vấn đề này, em thấy cả ba miền Bắc Trung Nam đều có. Ở miền Nam thì có vẻ thưa thớt và ít nổi trội hơn. Miền Bắc thì việc lên đồng rất cầu kỳ, thường thì có hai thể loại. Thứ nhất đó là các thể loại đồng tự phát, tức là tự mình lập ra cái điện hay cái am thờ tại nhà, sau đó tổ chức lên đồng bói toán. Lúc lên thì cũng cúng lễ vật đủ thứ như xôi gà, trái cây, thậm chí có người đi xem phải đặt tiền lên cả cái mâm lễ. Bà đồng thì mặc đồ màu mè, còn có khi make up, đội thêm cái khăn điều đỏ lên đầu, ngồi lắc lắc cho hồn nhập xác nhìn rất ghê. Mà thường thì ngoài Bắc thấy bà đồng toàn thân xác đàn ông không. Không giống như trong miền Trung, đồng thì toàn nữ tầm trung niên. Em khẳng định, thím nào yếu vía hay sợ linh tinh mà ra Bắc xem mấy bà đồng ngoài Bắc lúc chuẩn bị lên đồng thì rất sợ và bị ám ảnh thì thôi rồi. Thể loại thứ hai ngoài Bắc thì thường có tổ chức đàng hoàng. Một hội như thế, mỗi lần cầu thì thường có trên 5 bà đồng. Nam có, nữ có, hóa trang lộng lẫy cho phù hợp với các nhân vật hồn về nhập vào. Mà thường thì các ông bà đồng này toàn cầu mấy ông cao cao hay có quyền có chức như vua chúa, quan lại hồi xưa. Cho nên lên toàn nói linh tinh, phù hợp cho mấy ông thích ngâm cứu đến xem. Chứ dân mình xem cũng như xem kịch vì không hỏi han nhờ vả được cái gì. Về ngoài Bắc thì em nói sơ qua thế thôi, tại không có cơ hội tiếp xúc ngoài ở đó nhiều nên tư liệu cũng ít ỏi. Về phần miền Trung thì gần gũi với em hơn nên có lẽ nói kỹ càng một tí. Riêng ở chỗ em thì nên nói như thế này. Coi kiểu lên đồng khoảng 60%, ngãi 20%, thầy địa phong thủy 10%, thầy phù thủy 7%, tâm não 2%. Thể loại thầy giỏi nhìn đâu phán đó, do tố chất thì 1%. Hầu như không thấy mấy ông này đâu, chỉ có số trời đưa đẩy mới gặp thôi. Ví dụ đang ngồi ở đâu đấy, có một ông hay bà nào đó, thường thì cũng không có bà đâu, toàn ông thôi. Tự dưng nhìn các thím một cách chằm chằm, rồi bảo ra bẻ một cành cây vào đây. Hoặc sẵn ấm trà bảo rót một ly trà. Các thím đứng lên đi bẻ, mà đầu óc trống rỗng, tự dưng cây gần không bẻ, đi một vòng lòng vòng, rồi chọn một cành cây thấy rất đặc biệt, để bẻ, đưa cho ông thầy hoặc bà này, rồi ông hoặc bà nhìn cành cây này mà phán, thì khẳng định lời mấy ông bà này là vàng ngọc chuẩn trên 90%, không sai đi đâu được. Thường thì mấy ông này không xem bói, không xem cho ai, có nhờ vả cũng e rằng khó mà được nhận lời. Chỉ khi thấy các thím hoặc ai đó có cơ duyên đặc biệt mới xem. Những ông này theo em thì không phải là người phàm đầu thai mà cũng thuộc dạng có tiền duyên kiếp trước là đạo sĩ, nên kiếp này mới có một số khả năng đặc biệt như vậy. Cái này hiếm lắm, nên chỉ mới được gặp một lần thôi. Quay lại chuyện lên đồng thì phải nói, thực ra bà đồng chỉ là một thân xác con người bình thường, như chúng ta ở đây, nhưng có căn và có một người cõi âm cao tay đi theo chỉ dẫn, còn lại thì không hơn không kém. Người này có thể ruột thịt và cũng có thể không. Thường thì em thấy người vào trợ cho họ, các đồng chỉ nằm trong ba loại phổ biến nhất là bà tổ cô, hai là ông quận già và ba là ông quan nào đấy. Loại thứ ba này cũng ít hơn hai loại còn lại, tỷ lệ khoảng 10/100, tức là trong 100 đồng thì chỉ có 10 quan, 35 quận và 55 bà tổ cô. Trước giờ ở chỗ em có một ông quan tựa xác đàn ông, hiện tại thì em không xác định vị trí rõ lắm. Cơ mà ông này riêng cái là ít bói toán, chỉ chuyên tìm mộ thôi. Nói luôn là ông này tìm mộ chuẩn lắm, chuẩn hơn mấy bà ngoại cảm nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái xác ta thấy là ông đó thôi, nhưng người thật sự đi tìm mộ chính là ông quan này. Ông quan là người âm, không phải là người trần như mấy bà ngoại cảm, nên nếu nói sai thì bị thành hoàng của đất đó bảo về trên xử tội ngay, chứ không như mấy bà ngoại cảm, thích phán gì thì phán. Vì sao người ta có thể trở thành một xác đồng để mà coi bói? Đó là ví như bản chất sinh ra là một người có căn, âm khí mạnh. Người có căn này được một bà cô, ông quận hay ông quan nào đấy trong dòng họ thế hợp, thấy muốn người này thờ và muốn giúp đỡ người này làm ăn, thì sẽ liên tục trong khoảng thời gian từ 16 đến 30 tuổi cho người này những tín hiệu báo là người đấy đang có người theo, thỉnh về thờ. Tuy vậy muốn thành một xác đồng cũng lắm giai đoạn, bởi vì thỉnh vị theo mình về thờ xong, còn phải xây am thờ binh của vị đang theo mình đó nữa, lập bàn thờ nhiều vị khác nữa nếu vị này yêu cầu, rồi đi ra lễ để thành xác đồng. Mục đích là báo cho cõi âm biết bây giờ mình là một phần của cõi âm, để các vong khác biết mà che chở, hoặc tối thiểu nó cũng không dám ngang nhiên cướp xác mình. Như các thím có thể thấy, có một số người đi đám tang, đám giỗ hoặc nghĩa địa, hoặc tự dưng bị vong nào đấy nó nhập vào. Bởi vì sao nó có thể ngang nhiên như thế? Bao nhiêu người nó không nhập, nó lại nhập ngay vào người đó. Đó là do ít nhiều cái người đó cũng có căn lớn hoặc nhỏ, nhưng chưa có vị nào theo phò trợ. Vong nó thấy có âm khí mạnh hơn người thường nên dễ nhập, lại tuổi hợp với nó, lại không có ai theo che chở thì ngại gì nó không cướp xác. Người có căn, nhất là phụ nữ, trong thời gian từ bé đến lớn có thể không có vị nào theo phò, nhưng khi lấy chồng về nhà chồng thì được bà tổ cô nhà chồng theo phò, rồi ra lễ làm sắc đồng, đó là chuyện bình thường. Bởi thế ở chỗ em, khi nói về một bà bói nào mà nói là không phải bói bài, tức ngãi, không phải thầy phù thủy, thầy phong thủy hay thầy địa chỉ được tìm tới khi coi đất hay coi ngày tháng cưới xin làm nhà mua xe thôi, thì hỏi ngay là ai coi liền. Ai ở đây, tức là người nhập vào coi cho mình là ai. Cái này thì qua cách xưng tên là biết liền. Nói sâu hơn về vấn đề lúc đi coi. Thường thì lúc đến xem, nếu trước mình có người xem dở rồi thì thôi, mình có thể kế tiếp nếu người đó xong. Còn mình là người đầu tiên thì ngồi đợi xác gọi về nhập. Ở chỗ em thì lúc nhập xác cũng bình thường, tùy người, nhưng tóm lại vẫn không rùng rợn như ngoài Bắc. Chỉ là xác đồng mặc áo bà ba, đầu tóc gọn gàng, ngồi trên chiếu trước mặt, đặt ly nước trắng và ba cây nhang, thêm bút long đỏ và giấy bạch. Lúc vòng đã nhập thì chậm chậm quay mặt lại về phía người xem, đổi giọng khác và nói: chẳng ai hôm nay gia chủ tìm đến ta có việc gì, hoặc chẳng ai hôm nay con tìm đến bà, cô, cậu quan có việc gì. Tùy cách xưng hô mà mình biết người đang nói chuyện với mình là ai. Chỗ em có một bà, theo em thấy, bà này chỉ xem về sự nghiệp là ngon thôi. Cơ mà bà này lên thì lúc nào cũng xưng là bà cố, cách xưng hô hơi đặc biệt. Lúc gia chủ bảo là xem một quẻ gia sự trong nhà, thì đầu tiên mấy bà này sẽ dòm qua đất đai, xem đất có vong đang lẳng vảng hay không, có xác hay cốt gì trong khuôn viên hay không. Cái này hên xui, bà nào binh nhiều mới biết, chứ mấy bà thường thường cũng không biết. Đặc biệt có phong long tử thì phán ngay, nhà đang bị dơ uế. Xong rồi xem thổ thần đất đai có của phạt gì không, có ai đang theo gia chủ không. Rồi gia chủ hỏi tuổi của con, năm nay con như nào, vợ con tuổi năm nay như thế nào, thì các bà sẽ phán có hạn gì, giữ gìn ra sao, tháng nào hạn cấm gì gì đấy thì tùy người. Cái này thực ra theo chòm sao mà phán thôi, mà mấy bà này thuộc cõi âm nên nghe là phán nhanh như đọc thuộc lòng vậy. Nếu gia chủ có hỏi gì thêm mang tính cục bộ thì nếu để ý các thím sẽ thấy, nghe có bà ấy nói nhỏ nhỏ là âm binh bộ hạ lội sâu vào khuôn viên gia chủ. Lúc này âm binh của các bà sẽ xin phép thần ngõ là gia chủ nhà này đến nhờ bà hay ông nào đấy để xem xét về mặt âm khuôn đất này, rồi thần ngõ cho vào và âm binh lội vào xem. Bởi thế em khẳng định lúc ba mẹ đi xem bói mấy ông bà đồng này thì chắc chắn lúc mà đang xem ấy, trong nhà các thím có xuất hiện âm binh. Nếu lúc nào thím ở nhà ngủ mà nhất là quay đầu ra hướng cửa chính hoặc cửa sổ trực tiếp gần nhất mà thêm vía yếu một tí thì chắc chắn một điều rằng có giấc mơ thật đẹp. Chương 9: Cuộc sống thế giới bên kia. Phần 1: Có hay không cõi âm. Chuyện có hay không cõi âm, đó là câu hỏi của tất cả mọi người, nhất là của những người chưa từng thấy ma, không sợ ma và sống chết cũng không bao giờ tin có ma. Nhiều người lớn tiếng nói: ma có ngon, cho ta gặp một lần đi. Xin thưa với các thím là thứ nhất, ma thì không ngon, ma chỉ là linh hồn, được tách ra khỏi xác sau khi người ta đã hết số hưởng dương. Còn người sống cõi dương gồm có hai phần, một là phần xác thịt, là phần mà ai cũng có thể thấy, bao gồm người âm và người dương. Hai là phần linh hồn, như đã nói ở trên phần này, cấu thành từ ba hồn và bảy phách. Phần hồn là phần quan trọng nhất. Nó bao gồm khả năng và suy nghĩ, lẫn tư duy và cái khác nhau giữa người này với người khác. Và phần phách là phần điều khiển cho xác thịt cử động theo ý muốn khi mà linh hồn và thể xác hợp lại là một. Thứ hai, đã là ma, tức là người ta sống khác thế giới với các thím. Người ta có quy định riêng, sống luật riêng, tuy vẫn thường nói là sống sao chết vậy. Nhưng một khi đã chia ra làm đôi, hai thế giới khác nhau, tức là phải có lý do và điểm riêng thì mới cần phải làm như thế. Không phải cứ phải là ma là người ta bay được. Không phải cứ là ma thì người ta hiện lên một cách ghê rợn để hù bất cứ ai được. Và không phải cứ là ma thì người ta có phép như liêu trai trí dị. Người ta còn tùy giờ giấc, âm khí dương khí xung quanh đó và còn tùy ma đó là loại ma gì. Ma đó tại sao lại xuất hiện ở đó? Người ta thường gọi chung là cô hồn. Nhưng theo em, chính xác và tôn trọng nhất phải gọi là thập đại chúng sanh, tức là có nhiều loại ma và chết cũng vì nhiều trường hợp và nhiều nghiệp khác nhau. Tiếp theo là việc tôn giáo. Việt Nam giờ có hai tôn giáo chính, một bên đặt niềm tin ở Phật và Tây Phương Cực Lạc, một bên là Chúa. Nếu đúng theo bên Chúa, thì linh hồn sau khi chết đi sẽ về với Chúa, sống cuộc sống an nhàn, không lo đói khát, không suy nghĩ, không đau đớn về xác thịt, nên người thân không có chuyện dỗ cúng, hóa vàng mã hay đại loại là cứu vớt tội lỗi nghiệp chướng đã gây ra khi còn sống trên dương gian. Họa chăng, nếu người thân của các thím theo Chúa chết đi, thì cũng chỉ biết làm dỗ hàng năm để tưởng nhớ đến người đó. Còn bên Phật giáo, người ta sống cũng tin vào cảnh an lạc sau khi chết đi, và không những chỉ tin rằng có một vị Phật có khả năng phổ độ chúng sinh, mà còn nhiều vị khác như Quan Thế Âm Bồ Tát, Vân Từ Bồ Tát hay các vị La Hán gì đấy. Nhưng sự khác biệt ở đây là theo đạo Phật, không phải cứ chết đi là về Tây Phương Cực Lạc, mà điều duy nhất và đầu tiên đó là phải xuống nghe quan lục phán định tội trạng hay công xá gì đấy đã làm khi còn sống trên dương gian trước đã. Ở đây, em nói thật là em không theo đạo nào, nên chỉ nói lại những gì mình nghe được từ các cuộc trò chuyện và tìm hiểu từ những người hiểu quái âm và từ gia đình qua những lần nhập xác mà em đã nêu ở các phần trước. Có những cái em tin vì nhiều điều trùng hợp và xác đáng, và những gì không tin em cũng sẽ kể, nhưng em sẽ nói rõ là em không tin và không tin vì vô lý ở điểm nào. Như em đã nêu rõ, bà độ trì cho thằng P là một bà tổ cô lâu đời. Bà đã lên tiên và có nhiều quyền phép. Bà này là một bà cô bên họ nội của nó. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ nội của thằng P theo Chúa, tức là dòng họ nhà bên ấy theo Chúa. Nhưng bà cô này sau khi chết vẫn thành tiên và bà vẫn sống trong thế giới có sự hiện diện của các bà tổ cô nhà em. Các bà này có bà theo Phật, bà thì lên tiên, bà thì theo hầu mẫu thượng ngàn, bà thì không theo ai cả. Cho nên em khẳng định, dù có tôn giáo nào, sau khi chết đi, linh hồn thực sự lìa khỏi xác thì cũng về một cõi, đó là cõi âm. Sống theo luật cõi âm là người cõi âm. Phần 2. Xã hội và giai cấp bên thế giới bên kia. Việc qua lại giữa hai cõi, thế giới người âm và thế giới người dương là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng không tách biệt mà tồn tại song song, ta có thể hiểu như không gian ba chiều. Song song và ngăn cách nhau bởi một cánh cửa, gọi là cửa phủ. Người âm muốn về dương thế phải qua 12 cửa phủ, và người dương khí xuống cõi âm thì phải qua cầu âm dương. Người âm về cõi dương có thể quay lại cõi âm được, còn người dương xuống cõi âm rồi mà quay về cõi dương thì trường hợp này chỉ là một trong số hàng trăm chục triệu nghìn trường hợp thôi. Người âm có thể nhìn thấy người dương và ngược lại, nhưng không phải là 24/24 mà chỉ trong trường hợp đủ điều kiện thôi. Cho nên mấy thím bị vong theo không nên quá lo lắng. Dù vong có theo thì cũng không theo được kẻ kẻ 24/24. Ví dụ như thế này, chuyện ma xó, vong chết do tự tử trên cạn, hay vong chết đường chết xá, chết bất đắc kỳ tử, thì thừa nhận rằng người ta chết như vậy, người ta không đi đâu được. Người ta chỉ đứng đó, cơ mà không phải là cứ đứng đó 24/24. Cửa phủ mở cũng có giờ quy định. Khi mở cửa phủ là người âm được lên thế giới dương gian, đến hết giờ giới nghiêm thì về. Cửa phủ mở một ngày vài lần, nhưng không phải ai cũng được về dương gian vài lần trong ngày, thậm chí cũng không phải ngày nào cũng được về, có khi vài tháng không được về nữa. Có nhiều người thì vài năm, hoặc như trường hợp em có gặp gần đây, là rằm tháng 7 đại xá vong ân. Nhà nọ có tổ chức cầu vong. Khi cầu bà tổ cô của nhà này lên, bà này chết gần 300 năm rồi. Nhưng cứ một lần cầu vong, cả họ mà có bà này, hỏi ra mới biết là lúc sống gây tội nghiệp nhiều quá, nên đã ở dưới đó 300 năm, nhưng vẫn còn ở ngục chịu tội vì chưa được thả ra. Thậm chí dịp rằm tháng 7, hàng năm đại xá, thấy dòng họ được đại xá cho về dương vài ngày, riêng bà thì vẫn không được về vì lẽ đó. Hơn nữa, muốn về phải qua 12 ải cửa phủ, chi phí đi lại cũng tốn kém, cho nên việc người âm về dương gian không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Còn các vong chết đường xá và ma xó, vì sao họ lại về thường xuyên được? Đó là do cứ hàng ngày, nhất là rằm, mùng 1 hay các ngày dịp cuối năm và đầu năm, cúng đất, cúng tất niên nhiều. Mỗi khi mà có một nơi nào, chùa nào, nhà nào cúng, người ta sẽ tế là mời các cô hồn, cô bác, không nơi nương tựa hay là vong vất vưởng các kiểu về hưởng hương hoa và nổ nhiều màu, bánh trái, trao thánh, thì khi đó cửa phủ sẽ mở ra cho các vong như này. Chứ những người đã bị chịu tội trong ngục ồ ạt lên dương để nhận lễ vật cúng tế mà không vần điểm tên hay phí đi đường gì đó. Các thím cứ tưởng tượng những vòng này luôn thiếu nhang, luôn bị đói do không có nhang khói nghề nhà, thì những dịp như thế này sẽ chen chúc nhau mà vượt ai cửa phủ. Chưa kể những vòng chết đường xá, chết tự tử, họ sẽ lưu luyến nơi mà họ đã lìa xác, nên cứ có dịp là về tìm đúng nơi đó, trốn tránh quan sai để khỏi bị bắt về ngục, chịu cho đủ tội, rồi đi đầu thai, thì lúc nào cũng trong tình trạng trốn tránh quan sai, cứ thấy là bỏ chạy, như tội phạm ở trên dương. Mỗi lần như thế, quan sai đuổi theo, nếu bắt không được, thì cũng đánh bay cho hồn phách họ lạc. Hồn và phách là để đầu thai chuyển kiếp. Người âm chỉ sống nhờ hồn và phách, cứ bị nhiều lần đánh như thế, hồn và phách sẽ tan dần, cho đến khi tan hẳn thì họ sẽ không còn tồn tại ở bất kỳ cõi nào nữa. Bởi thế, các thím thấy mấy vong như thế này mà mỗi lần hiện hồn lên cho ai thấy thì luôn luôn phờ phạc tơi tả. Nhìn kinh dị hơn những vong nhà người ta trong dòng họ nhà các thím về thăm nhà rất nhiều. Em nói rõ hơn và những chuyện sau có liên quan. Quay về chuyện giai cấp và cõi thì có thể nói cho chúng ta dễ hiểu là cõi thiên, đứng đầu là Ngọc Hoàng, tướng, thiên binh và tiên, thánh, thành hoàng các kiểu là thuộc cõi này. Cõi dương là người dương chúng ta. Có thím nào không thuộc cõi này thì xem lại đi. Cõi âm nói chung là của ma, vong, quỷ, ngạ quỷ, tướng lính người âm, đứng đầu là Diêm Vương và có quyền thứ hai là Lục Phán và cõi Phật. Chuyện này thì chỉ xin nói về cõi âm theo thị hiếu thôi. Cõi dương là hỗ trợ, còn các cõi kia thì chúng ta không đến được nên cũng đừng quan tâm. Có thím hỏi em, cõi âm sống xã hội giai cấp như thế nào? Xin thưa là vừa phong kiến vừa công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vì sao? Vì cõi âm đông lắm, vừa có người thời hiện đại chết xuống và vừa có người cổ đại thời phong kiến sẵn ở dưới đó rồi. Cõi âm lại có cách đây rất lâu, tạm nói là thời con người dương bắt đầu chết, cho nên vẫn cai trị theo kiểu phong kiến. Có công nghiệp hóa thì cũng không phần thôi, chứ không thể kiểu như người phương Tây mang công nghiệp vào các nước phong kiến và các nước có chế độ phong kiến lên xã hội chủ nghĩa y như chúng ta được. Vì người đứng đầu không bao giờ chết đi, cho nên không bao giờ mất chế độ phong kiến. Như ông Trạng nhà em dạo đấy về có nói, dưới này vẫn quan sai, vẫn cai trị, vẫn đi ngựa mặc giáp, nhưng không hề thiếu cái chi hết. Cái chi trên đó có, dưới này cũng có. Em hỏi dồn, ủa, vậy là không thiếu cái gì hết hả Trạng? Có ngoại lệ không? À, có một cái dương gian có, mà dưới đó không có, là bóng đêm. Ở thế giới âm, người ta không có khái niệm bóng đêm, và cũng không có bóng đêm, vì họ không có mặt trời như chúng ta. Ánh sáng mặt trời của dương gian cũng như thứ đánh tan hồn phách của các quan sai đi bắt hồn vậy. Cho nên khi linh hồn bị ánh sáng mặt trời xuyên qua, thì sẽ bị tiêu hồn lạc phách. Các thím thấy có bao giờ người ta cúng cô hồn mà cúng 8-9 giờ sáng hay 1-2 giờ chiều không? Chỉ toàn cúng tối thôi, chẳng vạng